Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 5, thiết kế. Lâu chủ nghe được cô gái mặc áo đen nghi hoặc, có điều hắn nhưng không có giải thích nhiều như vậy, mà là nói thẳng, nếu nhiệm vụ đã bàn giao xuống, như vậy ngươi liền trở về đi. Cô gái mặc áo đen nghe được một câu nói này sau khi, cũng nghĩ đến chính mình cho tới nay tâm sự. Không nhịn được nói thẳng, lầu chủ, bây giờ khoảng cách ngươi hứa hẹn ta thời gian 3 năm còn có nửa năm. Ngươi có thể không nên quên. Lầu chủ nghe vậy không khỏi hơi nhướng mày. Nói, làm sao, ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa muốn tự do sao? Tế Vũ, cô gái mặc áo đen chính là Hắc Thạch Tam Đại giết trong tay Tế Vũ. Nàng ở mấy năm trước phản bội Hắc Thạch. Mang đi giữa cụ La Ma di thể. Không nghĩ tới lại bị thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ tìm tới. Nàng lấy tay bên trong giữa cụ di thể cùng hiệu lực 3 năm để đánh đổi. Đổi lấy lâu chủ giúp hắn che lấp thân phận. Lúc này bởi vì La Ma di thể. Làm cho nàng lại không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi này ẩn núp trong bóng tối sinh hoạt. Yên tâm đi. Ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng quá mức sau khi. Bởi vì Hắc Thạch lâu dài không được. Lâu chủ trong lời nói mang theo kiên định quyết tâm. Cái gì, ngươi lại gặp muốn đối phó Hắc Thạch. Tế Vũ không nhịn được giật mình nói. Làm sao, ngươi nên đã phản bội Hắc Thạch đi. Chẳng lẽ còn sẽ vì Hắc Thạch lo lắng sao? Lâu chủ thản nhiên nói. Chính là bởi vì ta xuất thân từ Hắc Thạch. Vì lẽ đó ta mới so với ngươi càng hiểu rõ Hắc Thạch đáng sợ. Ngươi là diệt không được Hắc Thạch. Tế Vũ trầm giọng nói rằng. Không, Hắc Thạch còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Ở trong vòng một năm, Hắc Thạch sẽ diệt. Lâu chủ đi tới Tế Vũ trước người. Tự tin nói rằng, chờ Tế Vũ sau khi rời đi. Lâu chủ dọc theo mật đạo một cái trong trạch viện. Đem trên người hóa trang cùng mặt nạ hái xuống. Lộ ra hình dáng, chính là thân là thiết đảm thần hầu con trai độc nhất Thẩm Thành Bình. Mà thiên hạ đệ nhất lâu chính là Thẩm Thành Bình 6 năm trước sáng lập. Dựa vào hắn mề thế thu thập vô số bí tịch võ công còn có linh dược kịch độc phương pháp phối chế. Hơn nữa lấy tịch tà kiếm pháp cải biên qua đi 72 đường thiểm điện kiếm pháp huấn luyện ra sát thủ. Vì là nội tình, một chút ở trong chốn giang hồ đánh ra đến rồi tên gọi. Dần dần phát triển trở thành một phương giang hồ thế lực. Mà hiện tại, phối hợp kế hoạch tiêu diệt Hắc Thạch chính là Thẩm Thành Bình chân chính lợi dụng thiên hạ đệ nhất. Lâu vì chính mình làm chuyện làm thứ nhất. Đại gia mời xem, ở trên sàn đấu, một cái ma thuật sư chính đang biểu diễn, hóa nước thành băng, thần kỳ ma thuật. Cái này ma thuật sư chính là Hí Thải Sư. Hắc Thạch Tam Đại sát thủ một trong. Một thân bản lĩnh cũng coi như là tương đương không tầm thường. Hắn to lớn nhất tiên phong chính là đem ma thuật cùng võ thuật dung hợp làm một. Làm cho chiêu số của hắn thường thường có thể tạo được ngoài ý muốn hiệu quả. Có điều thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Dùng chuyển luân vương lại nói. Cái này cũng là hắn to lớn nhất thất bại. Đem ma thuật cùng võ thuật hai người nói làm một. Cuối cùng chết ở chuyển luân vương trong tay. Bởi vì biến ma thuật thường thường sẽ cùng một ít cụ có độc tố hóa học chế phẩm tiếp xúc. Cổ đại đối với những này hóa học chế phẩm nguy hại có hay không rõ ràng nhận thức. Cũng không đủ bảo hiểm phòng hộ thủ đoạn. Dẫn đến trên người hắn có vô cùng nghiêm trọng hội sang. Vì lẽ đó nguyện vọng của hắn chính là chữa khỏi hội sang cùng biến thần kỳ nhất ma thuật. Bởi vậy hắn cũng là Hắc Thạch Tam Đại giết trong tay. Bức thiết nhất hy vọng được La Ma di thể được bên trong thần công người. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là hắn biết La Ma nội công công hiệu thần kỳ. Ở điện ảnh bên trong, hắn cuối cùng cũng là bởi vì ở Trương thủ phủ trong nhà trong lúc vô tình nghe được La Ma nội công. Sinh tàn bổ khuyết công hiệu, mới đối với chuyển luân vương nổi lên phản ý. Vốn là hắn dự định là kể cả Lôi Bân. Tế Vũ ba đại cao thủ đồng thời phản kháng chuyển luân vương. Đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể độc chiến chuyển luân vương. Cuối cùng bị chuyển luân vương giết chết. Ở trên sàn đấu biểu diễn Hí Thải Sư cảm giác được một luồng sát ý đảo qua. Có điều chỉ là một cái thoáng mà qua liền biến mất rồi. Là một người sát thủ. Hắn biết đây là có người nổi lên sát ý. Sau đó cấp tốc đem sát ý ẩn giấu đi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đối với hắn có mang sát ý người. Một cái mang đấu bồng, khoác màu đen áo choàng, hai tay chắp ở sau lưng người. Thấy không rõ lắm hắn mặt, có điều rõ ràng không phải rất chuyên nghiệp. Hí thải sư nhìn thấy lộ ra một tiểu tiết chuôi kiếm. Là cái võ lâm nhân sĩ, vẫn đợi được biểu diễn sau khi kết thúc. Hí thải sư phát hiện người này lại vẫn ở. Hơn nữa lén lén lút lút không biết đang làm gì. Quá một hồi hắn liền rời đi. Xuất phát từ hiếu kỳ cùng cảnh giác. Hí thải sư theo đuôi người kia. Võ công của người này bình thường thôi. Căn bản không có phát hiện có người cùng ở sau người hắn. Vốn là hí thải sư lấy vì người này là kẻ thù của hắn loại hình. Dù sao cũng là hắc thạch tam đại sát thủ. Kẻ thù vẫn có, mà người này rất có thể chính là kẻ thù của hắn. Thế nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Không có tìm hắn, người này hành động quỷ dị. Vừa đi một bên xem, thường thường quay đầu lại. Thật giống là lo lắng có người theo dõi hắn. Người kia đi tới dưới một cây đại thụ. Dừng lại, ngồi xổm xuống, dùng tay đem một tảng đá đẩy ra. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư. Đem tin đặt ở phía dưới tảng đá. Sau khi đem tảng đá một lần nữa che lên. Làm xong sau khi, nhìn chung quanh một chút. Lại xác định không có ai sau khi. Đem đấu bồng hướng phía dưới ấn ấn. Sau đó cho rằng là người không liên quan như thế. Xoay người rời đi. Người kia rời đi một lát sau. Xác nhận chu vi không có những người khác. Hí thải sư rất tò mò đi tới. Đi tới cái tảng đá này phía trước. Ngồi xổm xuống, đưa tay đem tảng đá rời. Phong thư trên cái gì đều không có viết. Thăm dò một phen, phát hiện mặt trên không có độc phấn loại hình đồ vật. Hí thải sư đem phong thư mở ra. La ma di thể, bên trong là liên quan với hắc thạch sát thủ còn có la ma di thể tin tức. Mặt trên có đối với hí thải sư một chút hoài nghi. Càng nhiều chính là la ma di thể ghi chép. Hí thải sư tự nhiên là biết La Ma Di Thể, cũng biết bên trong có một môn võ công tuyệt thế, La Ma Nội Công, sau khi luyện thành liền có thể trở thành trong chốn giang hồ cao thủ hàng đầu xưng bá võ lâm. Mấy năm trước Chuyển Luân Vương liền đã từng sắp xếp người cướp đoạt, nhưng hí thải sư đối với cái môn này võ công tuyệt thế cũng không hứng thú lắm. Một mặt là bởi vì hắn chí hướng là biểu diễn ma thuật cùng chữa khỏi trên người hội sang. Mặt khác là hắn cũng rõ ràng, phàm là võ công tuyệt thế bình thường đều có cực cao yêu cầu. Người bình thường nào có như vậy dễ dàng liền luyện thành. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy phong thư này sau khi, hắn đột nhiên kích chuyển động, bởi vì trong thư này viết chính là liên quan với La Ma nội công điểm đặc biệt. Hơn nữa còn cường điệu nhắc tới môn nội công này quan trọng nhất một cái công hiệu chính là sinh, tàn bổ khuyết. Nhìn thấy mặt trên miêu tả công hiệu, hí thải sư tâm di chuyển, thậm chí lý trí của hắn cũng trong nháy mắt này hoàn toàn tan tác. Trong lòng duy nhất nghĩ chính là mình nếu như có thể luyện gặp môn võ công này, cái kia nhất định có thể trị hết trên người hắn hội sang. Kỳ thực sau đó được La Ma di thể, phục hồi như cũ La Ma nội công Thẩm Thành Bình trong lòng rõ ràng. Cái này sinh tàn bổ khuyết công hiệu là có hạn chế. Lấy Thẩm Thành Bình võ học trình độ hoàn toàn có thể xác nhận điểm này. Liền giống với Tào Phong. Hắn một cái thái giám. Nhưng muốn mượn môn nội công này biến thành một cái nam nhân chân chính. Cái kia căn bản là không thể. Ngược lại là hí thải sư hy vọng chữa khỏi trên người hội sang. Nếu là hắn sau khi không lại tiếp xúc các loại hóa học độc dược. Cũng thật là có mấy phần cơ hội. Bằng không. Nhiều nhất cũng chỉ là chậm lại hí thải sư hội sang. Vì là phòng ngừa đánh rắn động cỏ. Hí thải sư ở đem nội dung đều nhớ kỹ sau khi. Lập tức cầm trong tay phong thư tại chỗ để tốt cấp tốc rời đi. Ở hí thải sư sau khi rời đi. Một cái bách tính bình thường trang phục người đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy bị di động quá bí ẩn dấu vết. Trong lòng biết nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng vẫn là giả vờ cẩn thận lấy ra phong thư. Rời đi tại chỗ.